Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm .org. Chương 91, gặp khâm sai. Hơn nửa giờ mão, trời mới vừa sáng. Tất cả người tại gia đều qua đây, mang theo hơn 100 cân tôm hùm cùng ốc nước ngọt hôm qua bắt ở bờ sông qua đây, Tân Đồng, hôm nay việc nặng, chúng ta đều đến rửa tôm. Tống Tân Đồng vội đem người đón vào, vậy ta cũng không khách khí cùng Thu bà với Thẩm. Ta đã nấu mì ở đây rồi, chúng ta ăn điểm tâm lại bận việc khác. Được, chúng ta cũng không khách khí. Thu bà mấy người nhận lấy đũa, xì sụp nuốt từng ngụm nước lèo mì, rất nhanh đã ăn xong một bát, sau đó dẫn Tạ Thẩm còn có ba huynh đệ Tạ Đại Nghĩa đi ra sau phòng bếp. Tỷ, bọn đệ cũng đi rửa tôm. Cặp song sinh đã ăn xong mì cũng chạy theo sau. Tống Tân Đồng thì ở phía trước dọn dẹp gian phòng sạch sẽ một chút, ngay sau đó liền có thôn dân lục tục đưa rau, tôm hùm cùng ốc nước ngọt qua đây, Tống Tân Đồng cân xong liền thanh toán tiền. Đem hơn 1.000 cân tôm bỏ vào thùng đánh cốc, sau đó bắt đầu nhiệm vụ rửa tôm hùm khẩn cấp. Khoảng giờ thìn canh ba, Tống Tân Đồng liền theo vạn thôn trưởng đi đến công trường, chờ đến khi đến công trường, vừa lúc sắp đến giờ tị. Tống Tân Đồng đi đến chỗ đóng quân bên ngoài, nhờ một quản sự tìm gã sai vặt của khâm sai đại nhân ra dùng. Gã sai vặt hoài nghi nhìn Tống Tân Đồng, Tống tiểu lão bản đến sớm như vậy là đến bán cơm sáng. Chẳng qua đã quá giờ, bình thường giờ thìn đã ăn rồi. Tống Tân Đồng lắc đầu, tiến lên một bước thành khẩn nói, tiểu ca, đây là thôn trưởng chúng ta muốn cầu kiến khâm sai đại nhân, có thể thỉnh tiểu ca thông truyền một tiếng không? Gã sai vặt giật mình một chút, Tống tiểu lão bản gặp đại nhân nhà ta có chuyện gì? Là như vậy, chiều hôm qua chúng ta bắt được kẻ trộm tính hạ dược trong tôm hùm chúng ta đưa tới cho khâm sai đại nhân, chúng ta cũng không biết bọn họ có ý gì cho nên đưa tới cho khâm sai đại nhân xử trí. Tống Tân Đồng giải thích một phen. Đúng vậy, là như vậy. Vạn thôn trưởng cũng phụ họa nói. Gã sai vặt vừa nghe thì trong lòng khẩn trương một chút, chẳng lẽ có người bất mãn với đại nhân nhà mình. Hắn liếc mắt nhìn mấy tên trộ bị đánh mặt mũi bầm dập, sau đó nói, Tống tiểu lão bản xin chờ một chút, ta đây liền đi vào hỏi đại nhân một chút. Sau thời gian nửa chén trà, Tống Tân Đồng và mấy người vạn thôn trưởng được dẫn vào trong một đại trướng. Tống Tân Đồng và vạn thôn trưởng mấy người đồng thời quỳ trên mặt đất, bái kiến đại nhân. Một giọng nói trong trẻo vang lên, đứng lên đi. Tống Tân Đồng đứng dậy sau đó vụng trộm liếc mắt nhìn khâm sai đại nhân phía trên một cái, ước chừng 30 tuổi, dưới mũi để một chòm râu, vẻ mặt nhìn qua có bộ dáng chính khí. Khâm sai đại nhân trầm giọng hỏi, ta nghe Tĩnh Nhiên nói các ngươi bắt được tặc. Đúng vậy đại nhân, chiều hôm qua chúng ta bắt được mấy kẻ trộm tính hạ dược trong tôm hùm chúng ta đưa qua cho đại nhân, cho nên đưa tới cho khâm sai đại nhân xử lý. Vạn thôn trưởng lập tức bẩm báo nói. Khâm sai đại nhân liếc mắt nhìn Tống Tân Đồng một cái, sau đó là một động tác tay với thị vệ đeo đao bên cạnh, thị vệ liền đi ra ngoài, Tống Tân Đồng suy đoán hẳn là đi thẩm vấn đi. Một lát sau, vạn thôn trưởng cũng bị kêu ra, lưu lại độc một mình Tống Tân Đồng. Khâm sai đại nhân, Tống cô nương trừ làm mấy thứ đồ nhắm này ngoài ra có còn biết làm cái khác không? Lưu nàng lại chỉ để nói về thức ăn. Khâm sai đại nhân này là một đồ tham ăn. Sắc mặt Tống Tân Đồng như thường tiếp tục nói. Thức ăn ta làm đây cũng chỉ chiếm được chút tươi mới thôi, còn trù nghệ chỉ bình thường. Tống cô nương ngươi khiêm tốn. Hai người nói không đến công phu nửa chén trà, thị vệ lại về, nói mấy câu bên tai khâm sai đại nhân, khâm sai đại nhân hơi thu liễm ánh mắt, nhìn Tống Tân Đồng, Tống cô nương có gì muốn nói cùng bản quan không? Đáy lòng Tống Tân Đồng lột bột một chút, nghi ngờ hỏi, đại nhân muốn nghe ta nói gì? Khâm sai đại nhân hừ nhẹ, vì sao vu cáo mấy tên trộm kia? Đại nhân đã hiểu lầm ta rồi, ta không có vu cáo hãm hại bọn họ a. Tống Tân Đồng thản nhiên trả lời, trong tay hắn thế nhưng lại có thuốc. Khâm sai đại nhân nói, bọn hắn nói có thể ngươi oan uổng bọn họ, nói vào nhà ngươi chỉ vì ăn cắp. Thuốc là muốn đánh choáng chó mực nhỏ nhà ngươi. Tống Tân Đồng mở to hai mắt, thì ra là vậy, vậy còn thỉnh đại nhân thay ta làm chủ, hung hăng trách phạt đám trộm này. Hừ. Án trộm cướp thuộc quyền quản lý của huyện lệnh huyện nha các ngươi quản, bản quan không có quyền can thiệp. Khâm sai đại nhân hừ lạnh nói. Tống Tân Đồng lập tức quỳ xuống, đại nhân, cầu ngài làm chủ cho đào hoa thôn chúng ta, trừng phạt thật nặng đám trộm này, nếu không thì đến huyện nha qua hai ngày bọn chúng lại trở về thôn sinh sự, còn có thể trả thù chúng ta. Đại nhân ngài không biết, một kẻ trong đó là người trong thôn chúng ta, hắn thường đùa giỡn cô nương xinh đẹp trong thôn, có không ít cô nương bởi vậy đã nhảy sông tự sát. Có người nhà càng bởi vì hắn trả thù hắn mà làm cho cửa nát nhà tan, người trong thôn cũng không dám chống lại chính diện bọn chúng bởi vì bọn chúng căn bản không sợ quan phủ, còn nói trong quan phủ có người của bọn chúng. Tống Tân Đồng lã chả chực khóc, đại nhân, cầu ngài xem phân thượng những dân chúng thành thật vô tội chúng ta, ấn tội trừng trị bọn họ đi. Lại có chuyện như vậy, làm ác như vậy. Khâm Sai đại nhân là một người chính trực, nghe Tống Tân Đồng nói ra cũng cảm thấy loại ác nhân như vậy thật sự là đáng ghét, hơn nữa hắn còn biết chuyện Thanh Giang huyện lệnh làm, cũng biết rõ bách tính bình dân không có cách nào chống lại những kẻ xấu này. Nếu như chỉ là trộm vặt cũng dễ tính, dù sao cũng là người một thôn, nhưng bọn chúng sẽ trả thù, sẽ phóng hỏa giết người, còn thỉnh đại nhân vì các thôn dân Đào Hoa thôn làm chủ. Tống Tân Đồng ngôn từ kính cẩn cầu xin nói. Cả sai vặt bên cạnh cũng không nhịn được nữa, nói, đại nhân, kẻ xấu này nếu như được thả về sợ là hậu hoạn vô cùng a. Khâm Sai đại nhân nhà nhạt liếc mắt nhìn gã sai vặt một cái, hắn liền ngoan ngoãn lui về phía sau. Đã như vậy, liền ấn tội trộm cướp hạ dược chịu tội xung quân ra biên cương khổ dịch 5 năm. Đa tạ đại nhân ngài thật là một vị quan tốt. Tống Tân Đồng nghe thấy vô cùng cao hứng. Đứng lên đi. Khâm Sai đại nhân nhàn nhạt nói. Đa tạ đại nhân. Tống Tân Đồng đứng dậy sau đó nói với Khâm Sai đại nhân, để cảm ơn đại nhân ngài, Đào Hoa thôn chúng ta đã bắt nhiều thêm 2.000 cân tôm hùm, chờ ta thanh lý sạch sẽ rồi sẽ cùng nhau đưa qua đây cho đại nhân. Khâm Sai đại nhân cười cười, trái lại là một người thức thời, lui ra đi. Vâng. Tống Tân Đồng ra khỏi lều lớn của Khâm Sai đại nhân, đôi chân có chút run run đi tới tảng đá bên ngoài công trường. Đặt mông ngồi xuống, thở hổn hển một hơi thật dài. Vị đại nhân này quan uy thật nồng, may mắn nàng đã thấy qua việc đời, nếu không ở bên trong chắc đã bị dọa mềm nhũn ra. Vạn thôn trưởng cũng không tốt hơn bao nhiêu, chân mềm mặt ngồi trên tảng đá phía bên kia, mấy kẻ lại tam bị đưa đến biên cương làm khổ dịch, trong thôn có thể thái bình không ít. Nếu như 5 năm sau hắn về thì sao? Tống Tân Đồng trước đó muốn hỏi Khâm Sai đại nhân có thể quá ngắn hay không, nhưng lại không dám hỏi. Vạn thôn trưởng suy cười một tiếng, đi biên cương làm khổ dịch đâu thể đơn giản mà về. Có thể trở về thân thể sợ là đều đã thiếu hụt. Tống Tân Đồng kinh ngạc, lúc này mới phản ứng được khổ dịch ở cổ đại khẳng định không nhẹ nhàng như lao dịch ở hiện đại, vậy nàng có tính là gián tiếp hại chết một người không? Chẳng qua như vậy cũng tốt, miễn cho tai họa người trong thôn. Vạn thôn trưởng đứng dậy về phía thôn, ngươi muốn mua ruộng nước nhà lão Khâu. Tống Tân Đồng gật đầu, đúng vậy. Thôn trưởng, ta rất muốn đem đất phụ cận nhà ta đều mua lại hết. Vạn thôn trưởng ngây ra một lúc, không khỏi nhìn nàng nhiều một cái, xem ra thật đúng là buôn bán lời được tiền, được, đợi ta chút nữa liền đi nhà ngươi đo lường. Đa tạ thôn trưởng. Đến lúc đó đến chỗ ta viết văn thư, ta cùng mang đi huyện nha lấy khế ước đỏ cho ngươi. Vạn thôn trưởng chắp tay sau lưng đi phía trước. Tống Tân Đồng ngốc một chút, không nghĩ đến hôm nay vạn thôn trưởng tốt như vậy. Mặt trời thực sự là mọc ở đằng Tây A, mua ngoắc ngoắc sau đó đi theo nói, đa tạ thôn trưởng. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 92. Trở lại Đào Hoa thôn chẳng qua mới giờ tị canh ba. Các thôn dân biết được Lại Tam đã bị đầy đi biên cương làm khổ dịch 5 năm thì là vừa cao hứng lại thở dài. Cao hứng chính là tai họa này cuối cùng cũng có ác báo. Thở dài chính là đứa nhỏ lúc trước bọn họ tiết kiệm khẩu phần lương thực nuôi lớn vậy mà biến thành như vậy, cuối cùng còn rơi vào kết cục này. Chẳng qua, cuối cùng vẫn là cao hứng nhiều hơn thở dài, nhà nhà đều cầm lòng không đậu, nói đến chuyện đêm qua Tống Tân Đồng bắt được ác tặc, chẳng qua thật là càng nói càng thái quá. Chẳng qua mấy cái này Tống Tân Đồng đều vẫn chưa biết, nàng vừa về nhà liền bắt đầu chế biến thức ăn buổi trưa bán. Tân Đồng, Lại Tam thực sự bị đầy đi biên cương làm khổ dịch. Vương Quả Phụ kích động hỏi. Ân, Khấm Sai đại nhân trước tiên truyền tin cho huyện nha, sau đó trực tiếp phái người đưa bọn hắn cùng mấy tội phạm còn lại đưa đến lĩnh Nam Thành cùng nhau giải đến biên cương. Tống Tân Đồng trả lời. Vậy thật sự là quá tốt. Thu bà cũng lớn tiếng nói, mấy năm này đã gây tai họa không ít nhà, tốt nhất đừng có về. Cũng phải. Vương Quả Phụ nhưng rất cao hứng, vốn là trước cửa Quả Phụ nhiều thị phi, cả Lại Tam kia còn thường xuyên đi qua cửa nhà bà, lại luôn cao giọng ngôn ngữ đùa cợt. Vì thế bà chịu không ít khổ, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Trái lại Tống Tân Đồng không có cao hứng giống các bà, chỉ cảm thấy bớt đi một tai họa, bớt chút lo ngại gian nan cùng khổ cực. Lúc này Tạ Thẩm nâng tôm từ bên ngoài về, vừa vào phòng bếp liền nói, trong thôn có mấy bà nương miệng thật tiện, lại bắt đầu nói hưu nói vượng. Lời vừa dứt thì liền nhìn thấy Tống Tân Đồng đang chà rửa tôm, Tân Đồng đã về à? Tống Tân Đồng thoáng nhìn nét lúng túng trên mặt Tạ Thẩm, thế nào, Thẩm, bên ngoài nói cái gì? Không có chuyện gì. Tạ Thẩm vuốt vuốt tóc, tính toán tránh cái đề tài này, bọn họ lại đưa tới 500 cân, cái này đã đủ cho chúng ta chà rửa một hồi rồi. Thấy bà không nói, Tống Tân Đồng cũng không tiện gò ép nữa, đứng lên nói, ta đi tính tiền cho bọn họ. Chờ Tống Tân Đồng đi ra ngoài xong, Thu bà trừng mắt liếc Tạ Thẩm một cái, đôi mắt này của ngươi có để không sao? Miệng thì biết nói mà cũng không biết nhìn một chút. Vẻ mặt Tạ Thẩm đau khổ, vỗ xuống cái miệng rộng này của mình, nương, ta không nhìn thấy Tân Đồng về a. Tân Đồng là vòng từ ngoài phòng bếp vào đây. Vương Quả Phụ nhỏ giọng nói, Tạ tẩu tử, chúng ta mới cọ rửa chưa đến 1.000 cân, còn lại có thể làm xong sao? Tạ Thẩm cũng rất lo lắng, bên ngoài còn đang không ngừng đưa tôm tới đây chứ, chờ chút nữa ta hỏi Tân Đồng đi. Ý Tân Đồng là buổi trưa vẫn đi bán thức ăn, thuận tiện nói với mọi người một tiếng là buổi tối hôm nay cùng ngày mai không đi, từ nay trở đi lại đi. Thu bà nói, ngươi nhanh đi cắt bỏ đuôi mấy con ốc nước ngọt ấy đi, cũng đừng tới làm cái này. Ai? Tạ Thẩm tuy lập tức sắp làm bà, mẹ chồng, rồi, nhưng chống lại bà nhà mình vẫn là chột dạ. Tống Tân Đồng phân chia đem tiền đưa người đem tôm hùm tới, các ngươi đếm một chút, nhìn xem số có đúng không? Có người đếm, đúng. Mặc dù chỉ một văn 5 cân, nhưng trong sông với trong rừng đất ẩm nhiều a, buổi tối chỉ cần thả mấy lồng sắt, ngày hôm đi lấy có thể lấy 100-200 cân, không cần tiêu hao mấy công sức là có thể kiếm 30-40 văn, đáy lòng bọn họ vẫn rất là cao hứng. Những người này cầm tiền xong cũng không đi mà là ngồi trên một băng ghế dài, tò mò hỏi. Buổi tối hôm qua làm sao ngươi bắt được mấy tên trộm kia? Không phải ta bắt được, là Tạ đại thúc bọn họ bắt được. Tống Tân Đồng nói. Ngươi đừng khiêm tốn a, ta nghe các nàng nói mấy kẻ trộm ấy đi vào phòng các ngươi, ngươi ngay cả áo ngoài đều chưa mặc liền cầm gậy gộc đuổi mấy tên trộm ấy, thật lợi hại. Sắc mặt Tống Tân Đồng trầm trầm, ngữ khí Tạ Thẩm vừa nãy cực kỳ không tốt, kỳ thực chính là muốn nói cái này đi. Cô nương trong thôn chúng ta cũng không có người to gan như Tân Đồng ngươi vậy. Còn dám liều mạng cùng kẻ trộm, lá gan thật đúng là quá lớn. Tống Tân Đồng nhíu mày, nhìn mấy phụ nhân này, mấy vị Thẩm Thẩm, nếu không có chuyện gì ta liền vào bận việc bên trong. Ai, ngươi cùng chúng ta nói chuyện đêm qua làm sao một chút a? Bọn chúng vào phòng có gì để trộm chứ? Tống Tân Đồng lạnh lùng quét phụ nhân tướng mạo xem như cũng khá, không khỏi cười lạnh, có cái gì tốt mà nói. Ta nghe nói mấy hôm trước lại tam kia lân la vào nhà ngươi đi. Hơn nửa ngày mới cười hì hì đi ra, có phải vụng trộm được vậy gì tốt trong nhà ngươi đi? Lời này vừa nói ra, những người còn lại đều nhìn về phía phụ nhân này, đáy mắt cùng lộ ra ánh nhìn hoài nghi. Phụ nhân kia vội lắc đầu giải thích, ngươi chớ có nói hưu nói vượng, lại tam kia vào phòng ta lúc nào? Không có sao. Nhưng các ngươi ở trong phòng hơn nửa ngày đâu? Tống Tân Đồng tiếp tục nói. Mấy người còn lại cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Sau đó ánh mắt sáng quắc quét tới quét lui trên người phụ nhân kia. Ngươi chớ có nói hưu nói vượng phá hoại thanh danh lão nương, có tin ta quất ngươi hay không? Phụ nhân tức đến giậm chân, bắt đầu mắng to lên, tuổi còn nhỏ không học, học người nói thị phi. Tống Tân Đồng hừ lạnh một câu, xem niên kỷ của ngươi cũng một xấp dày, thế nào cũng không học cho giỏi, cả ngày nói thị phi về ta, hại thanh danh của ta, ngươi đúng thật là rất có bản lĩnh. Sắc mặt phụ nhân lập tức trướng đến đỏ bừng. Thanh sắc lệ nhiễm phản bác, lại tam vốn là tới nhà ngươi trộm đồ, cái này còn không cho người khác nói. Tống Tân Đồng cười cười, bọn chúng ngay cả cửa viện nhà ta cũng chưa vào liền bị phát hiện, nhưng lại tam thật sự vào cửa phòng ngươi hơn nửa ngày. Ngươi! Mặt phụ nhân đều biến xanh rồi. Ta cái gì mà ta ngồi ngay đứng thẳng, các ngươi nói lung tung ta cũng không sợ, chẳng qua ta không phải người rộng lượng gì, nếu như lại để ta nghe thấy các ngươi ở trong thôn nói hưu nói vượng, vậy thật xin lỗi. Sau này cũng không cần các ngươi đem tôm cùng ốc nước ngọt qua đây nữa, vì ta thiện tâm nhưng cũng không phải tùy ý để các ngươi bắt nạt. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn phụ nhân kia trên mặt mảng xanh mảng trắng, thản nhiên nói, trước khi theo dệt vu tội người khác, phải xem trên người mình có sạch sẽ hay không đã. Cái câu này gốc không phải vậy nhưng nó lằng nhằng quá nên mình chuyển sang một câu gần nghĩa vậy cho gọn nha. Sau đó lại không người nói với mấy phụ nhân á khẩu không nói được gì, mấy vị Thẩm Thẩm, chúng ta đều là thôn dân của Đào Hoa Thôn. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, tuy trong thôn có nhiều lời đồn đại không tốt về ta, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra trong lòng mọi người đều rõ ràng, các ngươi cũng xem hiện tại ta là một chút sinh ý, nói không chừng sau này còn có thể kiêu ngạo, đến lúc đó khẳng định không thể không nhờ các thẩm các thúc giúp đỡ, cho nên còn nhờ các tẩu tử phân biệt thị phi. Đừng trúng gian kế ác nhân. Các một bạc tay lại cho một quả táo ngọt, đại đa số thôn dân nhìn trúng tiền tài lợi ích tự nhiên phi thường cam tâm tình nguyện tiếp thu. Tân đồng ngươi nói đúng, chúng ta cũng là nghe người khác nói mê sản, chúng ta không tin, nếu không cũng sẽ không tự mình đi tìm chứng cứ. Nói được thật là dễ nghe. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn phụ nhân rất biết nói chuyện này, thẩm thật là một người hiểu chuyện. Phụ nhân cười đáp lời, cái này vốn là một chút hiểu lầm chúng ta đều có mắt nhìn đâu. Tống Tân Đồng gật đầu cười, vậy các thẩm đi về trước đi, đừng ở cùng ta làm lỡ dở thời gian còn sớm, còn có thể bắt thêm chút tôm qua đây. Đúng đúng đúng, chính sự quan trọng, vậy chúng ta liền đi về trước. Mấy phụ nhân vội vã ôm thùng nước của mình đi rất nhanh, rất sợ đi chậm thì bắt không được tôm. Tỷ, các nàng đều là người xấu. Tiểu Bảo ôm Tiểu Hắc đi tới, thở phì phì nói. Tống Tân Đồng nhìn cậu một cái, đem Tiểu Hắc trong lòng cậu ra thả trên mặt đất, nói với đệ bao nhiêu lần rồi, rất bẩn, vạn nhất có bệnh thì làm sao bây giờ. Chỗ này cũng không có vaccine phòng chó dại, bị cắn nhiễm bệnh rồi thì khóc cũng không có chỗ để khóc. Tiểu Bảo tha thiết mong chờ nhìn nàng, lại cường điệu nói thêm lần nữa, tỷ, những người đó đều là người xấu, đánh bọn họ. Quân tử động khẩu không động thủ, có biết không? Tống Tân Đồng nói. Nhưng đệ là tiểu hài, vẫn không phải quân tử, tỷ cũng không phải quân tử. Khóe mắt Tống Tân Đồng co rút, kéo Tiểu Bảo vào nhà chính, vậy cũng không thể động thủ, không thể cùng làm ầm ĩ, náo cùng mấy người các nàng, lợi dụng lợi ích buộc chặt các nàng, để xem tỷ uy hiếp các nàng một chút, các nàng liền không dám nói tiếp nữa. Tiểu Bảo nghĩ nghĩ, đệ hiểu, chúng ta đánh tiểu mập mạp của vạn gia kia. Sau đó đem đường cho hắn, hắn sẽ không về nhà cáo trạng. Khóe miệng Tống Tân Đồng co rút, hình như có thể hiểu như vậy. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 93, chia hoa hồng. Lúc trưa, mẹ con Tạ Thẩm cùng Tạ Đại Nghĩa kéo xe bò đến công trường. Tống Tân Đồng thì ở nhà cọ rửa tôm hùm cùng ốc nước ngọt, thỉnh thoảng tiếp đãi người đến đưa tôm cùng ốc nước ngọt, chờ đến khoảng giờ mùi. Hà gia lão thái thái dẫn Hà Bạch Vân cùng mấy tôn tức phụ đã tu dưỡng không sai biệt lắm qua đây. Hà bà, sao các ngươi lại qua đây? Tống Tân Đồng kinh ngạc hỏi. Hà Bạch Vân chạy chậm đến bên người Tống Tân Đồng, nãy nãy lo lắng các ngươi hôm nay rửa không xong, cho nên chúng ta đều tới giúp đỡ ngươi. Tống Tân Đồng thụ sủng nhược kinh há miệng, cái này sao không biết xấu hổ đâu. Mấy vị tẩu tử đều mang thai đấy, sao để cho các ngươi giúp đỡ làm việc được? Vạn Hồng. Thân tẩu tử của Hà Bạch Vân đùa giỡn nói, việc nặng cũng không cho ngươi làm, vậy loại việc cột rửa ốc nước ngọt này chúng ta cũng có thể làm. Đúng, đều mang kéo đến chứ. Các đường tẩu của Hà Bạch Vân nói, đừng khách khí với chúng ta. Hà gia lão thái thái nói xong cũng mang người đi ra sau phòng bếp, nhiều hơn 5 người làm việc nhanh nhẹn, công việc vốn chồng chất như núi liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đầu giờ tuất, 5.000 cân tôm cùng ốc nước ngọt toàn bộ đều đã xử lý sạch sẽ. Hiện tại đều xếp thành hàng trong từng chậu lớn lớn nhỏ nhỏ cùng trong thùng. Tống Tân Đồng làm hai bàn thức ăn, tôm hùm cùng ốc nước ngọt ắt là không thể thiếu, còn làm thêm món kho của mình, còn có ruột già xào lăng, rau huyết bì xào gan lợn, thịt ba chỉ kho, rau sang xào. Tên, không biết nó là gì luôn. Hơn 20 người cùng trẻ nhỏ toàn bộ đều bưng chén nhỏ ngồi ở một bên, nam nữ chen chúc ngồi hai bàn, một bữa tối cảm ơn ăn đến cực kỳ thống khoái. Chờ ăn xong cơm tối. Người Hà gia cùng hai mẹ con Vương Quả Phụ đi rồi, lúc này Tống Tân Đồng mới nói với Thu bà bọn họ, bà, thẩm, chúng ta thừa dịp hôm nay còn có thời gian tính lợi tức tháng 6 này đi. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 6, vất vả cực nhọc một tháng cũng đã có kết quả. Tống Tân Đồng đem sổ sách ra, sau đó cầm sổ hạch toán, rất nhanh cho ra kết quả, Chu quản sự bọn họ chỉ cho 10 lượng tiền đặt cọc, nếu ấn 3.000 cân cùng 500 cân mà tính, vậy còn có thể cho chúng ta 7 lượng 5 tiền. Ta hiện tại cùng tính ở bên trong, bây giờ liền phân cho mọi người, chờ ngày mai cầm tiền về sẽ không chia nữa. Sinh ý này vốn là khâm sai đại nhân nói cùng người, chúng ta sẽ không cần tiền này, ngươi tự cầm đi. Tạ gia cảm thấy vẫn chiếm hời của Tống Tân Đồng, cầm tiền này lại càng đuối lý. Tạ thúc, thẩm, chúng ta đây là kết phường làm ăn, không phải lúc nói chuyện tình người mặt mũi. Tống Tân Đồng nói, chúng ta ấn theo quy củ làm, nếu chúng ta luôn làm hỏng quy củ. Ước định này của chúng ta có tác dụng gì chứ? Mấy người Tạ Thẩm bị nói một trận vội gật đầu, Tân Đồng, người nói đúng. 2.000 cân tôm hùm kia là ta cầm đi đền đáp, cái này sẽ không tính vào tiền vốn. Tống Tân Đồng nói. Cái này đâu được, Tân Đồng ngươi vừa rồi còn nói không thể làm hỏng quy củ đâu, cái này phải tính vào trong tiền vốn. Tạ Đại Ngu lập tức nói, ngươi cũng đừng nói cái khác, chuyện Lại Tam bị xử phạt này, được lợi thế nhưng là mọi người chúng ta, ngươi cũng không thể đẩy ra mà tính riêng. Đúng vậy, Tân Đồng, ngươi nếu không tính vào trong, những bạc ấy chúng ta cũng không dám muốn. Tạ Thẩm nói xong còn không quên hỏi Thu bà bà, nương, người nói đúng không? Thu bà bà gật đầu, đúng. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, tiền vốn 2.000 cân chẳng qua cũng chỉ 400 văn, đối với người Tạ gia bây giờ cũng có thể lấy ra được, gật gật đầu, vậy được. Trừ tiền vốn ra, nửa tháng này buôn bán lời 50 lượng, phân 4 thành cho mọi người là 20 lượng. Tống Tân Đồng đem bạc đếm cho Tạ Thẩm, người đếm một chút. Không cần đếm. Tạ Thẩm bắt đầu cười giỡn, có bạc này đến lúc đó hôn sự của Đại Nghĩa có thể làm được phong quan rồi. Tạ Đại Nghĩa vừa bị nương nhà mình nói như vậy, mặt thoáng chốc đỏ bừng. Tống Tân Đồng nhịn cười nói, ngày mai chúng ta đưa đến công trường sớm một chút, ta muốn mượn xe bò nhà Thẩm vào thành một chuyến. Đi cùng a, Tạ Thẩm nói, ta nghĩ ngày mai có thời gian đi thị trấn mua vài thất vải bố về làm mấy bộ quần áo cho cả nhà, còn phải mua một chút bút mực loại mà Đại Bảo bọn họ dùng, ta xem rất tốt. Tống Tân Đồng gật đầu, là mua trong tiệm mặt hiên ngoài thư viện thị trấn, lão bản rất tốt, bán gì đó cũng thực sự. Vậy ta đi nhà này mua. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, trên mặt người Tạ gia đều tràn đầy tiếu ý. Tân Đồng, nhà này của ngươi nên xây lại lần nữa đi. Sau chuyện phát sinh tối qua, đáy lòng Thu bà bà vẫn rất hoảng hốt, tuy Lại Tam đã bị bắt, nhưng trong ngoài thôn vẫn có người tâm tư bất chính vạn nhất. Bà bà, ta hiểu được, ta đã nói cùng thôn trưởng rồi, đã đem mảnh đất này toàn bộ rào hết, ngày mai giao bạc liền đem làm khế ước. Tống Tân Đồng nói. Ta liền nói hôm nay nhìn thấy vạn thôn trưởng mang người đo đạc ở phụ cận, thì ra là chuyện như vậy a. Thu bà bà nghĩ cũng vui vẻ thay Tống Tân Đồng, ta xem đo đạc rất rộng, Tân Đồng ngươi tính toán muốn xây mấy căn nhà lớn a? Không rộng hơn, liền đem toàn bộ mảnh đất trống này tính vào, bộ dáng chừng hơn 10 mẫu. Tống Tân Đồng khoa tay múa chân một chút, cũng đem cánh rừng phía sau sườn núi nhỏ kia cũng tính vào. Sao lại đem mảnh rừng kia cũng thêm vào? Sang bằng núi sao? Tạ Thẩm hỏi. Tống Tân Đồng không muốn sang bằng sườn núi nhỏ, sở dĩ nàng mua là bởi vì trên sườn núi nhỏ có rất nhiều cây đào lông, từng mảng, nếu tới ngày xuân, khắp núi đầy hoa đào nhất định rất đẹp mắt. Hơn nữa dòng suối nhỏ trên sườn núi kia có thể cải tạo một chút, đến lúc đó nước trong vần quanh, tiếng nước róc rách lại thập phần tĩnh mịch, là một nơi thích hợp đến đọc sách. Khi đó còn có thể chiết cây cho mấy cây đào lông một chút, nói không chừng còn có thể kết xuất ra đào mật. Hoặc là còn có thể chặt mấy cây đã chết, khi đó trồng một chút hàng mai, chờ đến ngày đông cũng là một phong cảnh không tệ. Chẳng qua mấy ý nghĩ cực phú tiểu tư tưởng này Tống Tân Đồng không có nói với Thu bà bà bọn họ, chỉ là thuận miệng nói, vốn sườn núi nhỏ tương đối cao, đến lúc đó dù có xây tường vây cũng rất dễ có người nhảy vào, cho nên đơn giản đem tường vây kéo dài đến mặt trên đi. Xây tường vây? Là dùng gạch lớn hay vẫn là tường đất? Tạ Đại Ngư quanh năm chuyên giúp người ta xây phòng cho nên hỏi. Không biết gạch xanh bao nhiêu tiền? Tống Tân Đồng hỏi. Tạ Đại Ngu nói, 5 văn tiền một khối. Tống Tân Đồng biết loại gạch xanh đó, một khối rất to, một nam nhân nhiều nhất có thể ôm lấy 2 đến 3 khối thôi. Tạ Đại Ngu nói, ngươi nếu muốn đem hơn 10 mẫu này đều vây lại, gạch bao tường vây phải tốn mấy chục đến trên trăm lượng, còn không nói tu sửa nhà bên trong cùng ngói xanh, Tân Đồng, không bằng liền xây cái loại nhà nhỏ giống nhà vạn thôn trưởng đi, nhiều nhất 4. 50 lượng là có thể xây rất tốt rồi. Tống Tân Đồng không nói chuyện nhưng trong lòng đã hạ quyết định. Bên trong có thể chậm rãi xây, nhưng bên ngoài nhất định phải vây lại trước, đến lúc đó vô luận nàng làm cái gì cũng không có người thấy. Nếu không nàng sẽ vẫn không có cảm giác an toàn. Tạ Đại Thúc các ngươi có muốn đem nền nhà mua lại trước hay không? Ngày mai cũng tiện cùng đi thị trấn làm khế ước. Tống Tân Đồng nói. Tạ Đại Ngư nghĩ nghĩ một chút. Sau đó nhìn về phía Thu bà bà. Thu bà bà gật đầu, ngày mai đi mời thôn trưởng qua đây rào đất, đến lúc đó cùng nhau đi làm khế ước. Vâng nương. Tạ Thẩm cũng rất cao hứng, bà đã sớm mong tân trang lại nhà. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 94, mua đất. Giờ mẹo canh ba hôm sau, trời chưa sáng lắm. Tống Tân Đồng và Tạ Thẩm chia nhau vội vàng đánh xe bò xe lừa mượn của Hà Gia đi, qua lại 4 năm bận, lúc này mới đem 5.000 cân tôm hùm cùng 500 cân ốc nước ngọt đưa đến công trường. Sau khi về nhà, mang theo cặp song sinh đã thay quần áo sạch sẽ, đem theo 3 cân thịt ba chỉ còn có một hồng bao một lượng bạc đi nhà thôn trưởng. Ở cửa vừa lúc gặp được Vạn thôn trưởng vừa mới đo đạc về nhà, vội đem thịt này đưa cho hắn, thôn trưởng, liền làm phiền người. Vạn thôn trưởng sờ sờ cái hồng bao kia, đáy lòng xem như hài lòng, sau đó đưa qua tay cho bà nương nhà mình, đi vào trước đi, ta lập khế ước cho các ngươi. Tống Tân Đồng thu vào tay khế ước chuyển nhượng của nhà lão Trần cùng khế ước mới xong, sau đó liền đem 20 lượng bạc cho bọn hắn, tiếp đến lại đưa 10 lượng cho Vạn thôn trưởng, đây là tiền mua 10 mẫu nền nhà. Vạn thôn trưởng đem văn thư đã viết xong đưa cho Tống Tân Đồng, tí nữa cầm lên thị trấn lấy khế ước đỏ cần tốn một lượng bạc, ngươi đã nhớ chuẩn bị. Đã chuẩn bị. Tống Tân Đồng hiểu đạo lý có tiền chuyện dễ làm này. Bình thường thôn dân sẽ không đi làm khế ước đỏ, có văn khế trắng bình thường là được rồi, nhưng Tống Tân Đồng cảm thấy ghi lại ở chỗ quan phủ vẫn đỡ hơn một chút, để tránh sau này bị mấy người khả nghi này làm khó dễ. Thôn trưởng, cánh rừng phụ cận công trường kia là của triều đình hay là của nhà ai? Vạn thôn trưởng suy nghĩ một chút, hẳn là vô chủ, thế nào lại còn muốn mua đất? Bên kia xa như vậy, lại không thể khai khẩn làm ruộng, mua về để làm gì? Tống Tân Đồng đâu thể nói thẳng, chỉ là hỏi, thôn trưởng có thể giúp ta hỏi một câu hay không, nếu có thể ta liền mua về tay. Nếu là có thể thành công mua về, đến lúc đó lại tạ ơn thôn trưởng ngài. Tống Tân Đồng lại bồi thêm một câu. Vạn thôn trưởng cúi đầu sâu xa nhìn nàng một cái. Cảm thấy Tống Tân Đồng đây là có bạc mà không có chỗ tiêu đi. Nhà ai có bạc không phải là đều mua ruộng tốt, nàng thì trái lại đi mua đất không tốt chút hoặc là mua vùng núi, thực sự là phá gia chi tử. Chẳng qua Vạn thôn trưởng chưa nói gì, có bạc để lấy hắn cũng sẽ không nói cái gì, vậy đợi một lúc đi huyện nha ngươi đi vào cùng ta một lúc. Đợi gần nửa nén hương, người tại gia cũng đều qua đây, bọn họ mua 5 mẫu nền nhà, cho dù hiện tại không xây phòng lớn, chờ sau này nhi tử sinh cháu trai. Cháu trai lại xây một gian phòng nữa cũng đủ. Tới thị trấn đoàn người liền chạy thẳng tới huyện nha. Vạn thôn trưởng cầm trên dưới 100 văn nhét cho nha dịch, sau đó để nha dịch dẫn bọn họ vào đi tìm chủ bộ. Đây vẫn là lần đầu tiên Tống Tân Đồng đến nha môn này, cũng không dám hết nhìn đông lại nhìn tây, cùng đi theo sau nha dịch đi qua đại đường, sau đó đi qua một phòng khách, tiến vào một chỗ bày biện như thư phòng. Hai vị chờ, ta đây liền đi vào bẩm báo. Nha dịch đi vào không bao lâu liền đi ra. Hai vị mời vào. Bái kiến chủ bộ đại nhân. Vạn thôn trưởng dẫn theo Tống Tân Đồng nói. Chủ bộ dương mắt liếc nhìn hai người một cái, sau đó nhìn hà bao trong tay Vạn thôn trưởng, mắt hơi mị mị, lấy tới đi. Dạ. Vạn thôn trưởng đưa 3 trương khế ước cho chủ bộ, đồng thời đem hà bao đặt ở dưới. Chủ bộ sờ sờ, coi như hài lòng mà gật đầu, sau đó ấn một con dấu trên khế ước, rồi trong sổ sách nha môn ghi lại 2 bút, được rồi. Đa tạ chủ bộ đại nhân. Vạn thôn trưởng công thân mình nhận lấy khế ước đỏ, đại nhân vất vả. Ân. Chủ bộ gật gật đầu. Tống Tân Đồng không khỏi cười lạnh, lật cái chương không lâu lắm, viết 2 hàng chữ, liền mệt mỏi. Còn muốn 2 lượng, thật đúng là tham lam. Chủ bộ đại nhân, tiểu dân còn có một chuyện xin cầu. Vạn thôn trưởng đánh bạo nói. Chủ bộ vừa mới thu bạc, tâm đang rất cao. Sờ sờ chòm râu nói xong đi. Vạn thôn trưởng liếc mắt nhìn Tống Tân Đồng một cái, sau đó nói, thôn chúng ta cách Thanh Giang khá gần, bên kia vừa lúc có một rừng cây, chúng ta có thể mua nó được không? Chủ bộ ngốc một lúc, mua cánh rừng. Ngươi muốn mua cánh rừng? Vạn thôn trưởng không biết nên trả lời thế nào, đang lúc do dự, Tống Tân Đồng tiến lên một bước đưa 10 lượng bạc qua, chủ bộ đại nhân, là dân nữ muốn mua cánh rừng. Chủ bộ sờ sờ bạc trong hà bao. Mắt sáng rực lên, khoảng 10 lượng cũng bằng 5 tháng nguyệt ngân của hắn, không suy nghĩ gì nhiều liền trực tiếp lấy ra một địa đồ của Thanh Giang huyện, muốn bao nhiêu? Tống Tân Đồng hỏi, đất rừng này bao nhiêu tiền? Trước lúc đến Vạn thôn trưởng đã nói qua với nàng, núi rừng bình thường không có người mua, dự đoán chừng nửa lượng bạc là có thể mua một mẫu rồi, nhưng chỉ sợ người trong nha môn hét giá cao. Chủ bộ nghĩ, 500 văn tiền một mẫu, vậy hắn liền nói một lượng một mẫu, đến lúc đó còn có thể kiếm một chút bạc. Nghĩ xong sờ chòm râu nói, một lượng một mẫu. Đáy lòng Tống Tân Đồng cười, không có cự tuyệt, trực tiếp đồng ý, chỉ vào trên bản đồ nói, tất cả 10 mẫu quanh đây. Tốt. Chủ bộ cũng cao hứng, hạ bút như rồng bay phượng múa, khoảnh khắc liền đem văn thư khế ước đỏ làm xong giao cho Tống Tân Đồng, Tống cô nương nếu còn mua rừng, cứ việc tìm bản quan. Vậy đa tạ chủ bộ đại nhân. Tống Tân Đồng cười cảm ơn. Chờ ra khỏi huyện nha, Vạn thôn trưởng không khỏi nói, đất rừng chẳng qua 500 văn một mẫu, người vì sao làm vậy? Tống Tân Đồng lại đưa cho Vạn thôn trưởng 2 lượng bạc, đa tạ thôn trưởng đã hỗ trợ lần này. Thấy nàng nghe không vào, Vạn thôn trưởng hừ lạnh một tiếng, cầm tiền cũng không nói cái gì nữa, chỉ là quay người nói với mấy người Thu bà bà một tiếng rồi đi trước. Thu bà bà nghe thấy lời của nàng và Vạn thôn trưởng, không khỏi tức giận, Tân Đồng, ngươi lại trả giá cao mua lại phiến rừng kia. Mua về có ích lợi gì? Đúng vậy, Tân Đồng sao ngươi không thương lượng với chúng ta một chút chứ? Tạ Thẩm cũng một bộ biểu tình không biết nên nói ngươi thế nào. Đại Bảo và Tiểu Bảo kéo tay Tống Tân Đồng, có chút lo lắng nhìn mấy người. Hôm qua Tống Tân Đồng không cẩn thận ở chỗ khâm sai đại nhân ấy nghe thấy chờ sông Thanh Giang mở rộng ra, vị trí vốn là công trường hẳn sẽ thi công thành khu dỡ hàng của bến tàu, dù sao theo hướng huyện Thanh Giang còn có 7-8 cái thị trấn không dựa vào gần sông, ở đó có rất nhiều đặc sản mà quan to quý nhân thích, từ đây đi bằng thủy vận sẽ rút ngắn phân nửa khoảng cách. Mà bây giờ mảnh đất kia đã là của Tống Tân Đồng, cho dù nàng không có năng lực xây bến tàu nhưng đến lúc đó bán qua tay có thể kiếm ít nhất mấy nghìn lượng, khi đó ở đằng kia mua 2 gian cửa hiệu mặt tiền là không thành vấn đề. Mà người ở huyện Nha còn không biết tin tức này cho nên mới phải bán giá thấp như vậy cho nàng, còn tưởng là chiếm được món hời to đâu. Nếu như đến lúc đó mấy người đó không muốn xây bến tàu ở khối đất đó thì nàng chẳng qua chỉ tổn thất 20 lượng mà thôi, khi ấy mảnh đất kia để rào lại nuôi gà vịt cũng được. Chẳng qua mấy cái này Tống Tân Đồng cũng không nói gì, chỉ nói, Thẩm, ta có chủ ý. Ai, muốn ta nói thế nào với ngươi đây? Tạ Thẩm thở dài. Tạ Đại Nghĩa trái lại cảm thấy Tân Đồng muội muội là một người có chủ ý, nãi nãi, nương, ta tin Tân Đồng muội muội là người có tính toán, mọi người đừng nóng vội a. Tạ Đại Hào cũng gật đầu. Cẩu Đản Nhi cũng gật đầu theo, giống như gà mổ thóc vậy, lung lay đến choáng váng đầu óc. Thu bà bà cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là hỏi, Tân Đồng tiếp theo đến đâu, muốn mua những thứ gì? Trong gùi có chút nấm hôi bào, ta phải đưa đi tửu lầu trước. Tống Tân Đồng nói. Thu bà bà gật gật đầu, được, vậy chúng ta tách ra đi, chờ đến giờ mùi gặp nhau ở cửa thành A. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 95, mời sư phó. Mới vừa đến ngoài cửa các tường tửu lâu, Chu Tam Nhi mắt sắc đã nhìn thấy ba tỷ đệ Tống Gia Gia, lập tức ân cần ra đón, Tống cô nương, đã lâu không gặp người, mau vào ngồi một chút. Tống Tân Đồng mỉm cười nhìn Chu Tam Nhi, không phải 2 ngày trước mới gặp qua sao? Hơn nữa còn náo chuyện không thoải mái với Đông Gia tửu lầu đâu. Đáy mắt Chu Tam Nhi lóe nhanh một mặt bẩn cợt nhưng rất nhanh cười che giấu qua, Tống cô nương sợ là có hơn tháng rồi không vào nội thành đi, mời mau mau vào trong. Nói xong lại hô với Tống trưởng quỷ một tiếng, trưởng quỷ. Tống cô nương tới rồi. Tống trưởng quỹ chắp tay với Tống Tân Đồng, Tống cô nương, đã lâu không gặp. Tống trưởng quỹ. Tống Tân Đồng kéo cặp song sinh, mau gọi Tống Gia Gia. Đại Bảo và Tiểu Bảo giòn tan hô, Tống Gia Gia. Ai, hai vị tiểu công tử cao hơn không ít. Tống trưởng quỹ để Chu Tam Nhi đi vào bưng 2 phần điểm tâm ra, đây là điểm tâm trong điếm mới làm, hai vị tiểu công tử nếm thử. Cảm ơn Gia Gia. Cặp song sinh hữu lễ nói cảm ơn. Không cần tạ ơn. Tống trưởng quỷ mỉm cười nhìn hai tiểu hài có lễ nghĩa, đáy lòng thầm nói, cặp song sinh được Tống cô nương dạy dỗ rất hiểu chuyện. Bởi vậy không khỏi lại có hơn 2 phần thiện cảm với Tống Tân Đồng, nhìn sau lưng nàng hồi lâu, nói, trong gùi của Tống cô nương là mang cái gì vậy? Tống Tân Đồng trực tiếp xốc lá cây khô che gùi lên, có hái một chút hôi bào cùng nấm kê tung, không biết Tống trưởng quỷ có thu hay không? Muốn. Tống trưởng quỷ lập tức nói, Chu Tam Nhi, lấy ra sau cân. Dạ. Chu Tam Nhi theo lời ly khai. Chờ người đi rồi, Tống trưởng quỷ nói với Tống Tân Đồng, sinh ý trong nhà Tống cô nương vẫn tốt chứ. Sao hôm nay lại có thời gian đến huyện thành? Cũng không tệ lắm. Tống Tân Đồng nói, hôm nay đến thị trấn là muốn tìm xem có vài người có tay nghề đáng tin hay không. Tống cô nương đây là muốn xây nhà. Tống trưởng quỷ hỏi. Nghĩ sẽ xây nhà bộ dáng gì chưa? Tống Tân Đồng gật đầu, nghĩ xây loại đại viện giống trên thị trấn vậy. Nói xong lại không có ý tứ cười cười, vốn ở nông thôn xây 2 gian nhà là đủ rồi, nhưng đột phát ý tưởng muốn xây căn nhà lớn một chút, chờ sau này mấy ấu đệ lớn lên cũng có chỗ ở. Tống trưởng nơi nào còn không rõ, Tống gia cô nương hai tháng này nhất định là buôn bán lời không ít bạc, có thể trong thời gian ngắn ngủi hai tháng từ khuôn mặt vàng vọt đến hai gò má có thịt như bây giờ, còn có thể khởi công xây nhà, trái lại là cô nương có bản lĩnh. Lại nghĩ đến ngày ấy Đông gia sau khi trở về không vui, Tống trưởng quỷ trái lại không cho rằng Tống cô nương có ý nghĩ kỳ lạ, công phu sư tử ngoạm, trái lại hắn cảm thấy vị Tống cô nương này nhất định là có điểm tựa, nếu không cũng không dám đưa yêu cầu một thành lợi tức. Chẳng qua chuyện này vẫn là Đông gia làm chủ, hắn nghĩ thế nào cũng không có ích gì. Chẳng qua hay là bán một chuyện tốt trước, Tống trưởng quỷ nói, ta trái lại biết một người có tay nghề, nhà trong thị trấn quá nửa đều là người của hắn xây, vừa vặn hôm qua hắn đến đây ăn cơm, còn nói vừa từ huyện khác về, tính ở nhà nghỉ ngơi một tháng rồi lại ra ngoài, nếu Tống cô nương không tìm được người có tay nghề, cũng tin được tại hạ, có thể đi tìm người này, thủ nghệ của hắn rất tốt, hơn nữa làm người cũng chính phái. Tống Tân Đồng gật gật đầu, đương nhiên là tin Tống trưởng quỷ. Đa tạ Tống cô nương tín nhiệm, ta để Chu Tam Nhi dẫn ngươi đi gặp người có tay nghề kia, thế nào? Tống trưởng quỷ nói. Tốt. Tống Tân Đồng vốn nghĩ là tùy tiện đi gặp rồi nói, Tống trưởng quỷ đã nhắc tới vậy thì gặp trước rồi nói sau. Tử Các Tưởng Tửu Lâu đi ra, đi chừng nửa khắc đồng hồ thì đi đến một chỗ dân cư trong hẻm. Chu Tam Nhi chỉ vào một gốc cây liễu to bên cạnh cổng nhà nhỏ, Tống cô nương, đây chính là nhà này, ở ngõ cây liễu. Nói xong đi tới ngoài một tiểu viện gõ cửa, Hồng sư phó ở nhà sao? Không bao lâu, một nam nhân trung niên 40-50 tuổi đi ra, là Chu Tam Nhi à, lão Tống gọi ta uống rượu à. Chu Tam Nhi cười nói, mới sáng tinh mơ, trưởng quỷ nhà ta mời ngươi uống rượu thì Hồng sư nương cũng không đồng ý à. Ha ha ha, cái miệng của ngươi à. Hồng sư phó giật cổng lại, nhìn Tống Tân Đồng cùng cặp song sinh còn đứng bên ngoài, các nàng là. Chu Tam Nhi vội giới thiệu, Hồng sư phó, vị này chính là Tống cô nương, là lão bản cung cấp hàng cho tửu lâu chúng ta, Tống cô nương nghĩ cất nhà mới, việc xây nhà này còn phải tìm người chuyên nghiệp như Hồng sư phó người vậy, cho nên trưởng quỹ nhà ta để ta dẫn Tống cô nương các nàng qua đây tìm người. Tống Tân Đồng bước lên trước một bước, Hồng sư phó, ngưỡng mộ đại danh người đã lâu. Hồng sư phó mặc dù biết nha đầu này nói hưu nói vượng, nhưng đáy lòng vẫn là yên lòng, dù sao hắn đã xây cho làm con thừa tự không một nghìn cũng có 800, nhóm người lớn trong nhà nhiều người đều nghe qua tên bọn họ. Tên, mình bó tay với cái câu này, cũng không dám chuyển bậy nên để nguyên vài câu chữ nhé, nhưng đoán đại ý của nó chắc là ổng xây rất nhiều nhà rồi hay nhận con nuôi xây nhà gì đó nên nhiều người trong mấy người lớn đều nghe qua tên của ổng hay sao đó. Hồng sư phó đem dẫn người vào trong viện, trước có lễ đem đợi một phen. Sau đó nói, trời nắng nóng to xây nhà sẽ nóng đến bệnh, ta mới dẫn các huynh đệ về nhà nghỉ ngơi một chút, việc này sợ là không tiếp được. Vậy sau đó đâu? Tống Tân Đồng hỏi. Sau đó ta còn có 3-4 nhà đang chờ đâu, hơn nữa đều là tòa nhà lớn, nếu như Tống cô nương muốn xây phòng cũng phải đợi đến tháng chạp đi. Hồng sư phó nói. Mắt Chu Tam Nhi chuyển, Hồng sư phó, nhà Tống cô nương là ở trong núi vẫn có gió thổi ra ngoài. Buổi trưa bên trong đều mát nhanh hơn so với hiện tại, hơn nữa Tống cô nương làm đồ nhắm ăn đặc biệt ngon, ngay cả những quản sự đại nhân ở chỗ thi công đường sông đều rất thích ăn. Hồng sư phó vừa nghe thì thấy hứng thú, biết làm đồ nhắm gì. Tống Tân Đồng cười cảm kích với Chu Tam Nhi, chỉ là một chút món ăn hương giả, may mắn vào mắt các đại nhân mà thôi. Đừng khiêm tốn vậy, có thể vào mắt các đại nhân nhất định là đồ nhắm rất tốt. Hồng sư phó nghĩ, nếu thật như lời nói mát mẻ của Chu Tam Nhi, trái lại ta có thể giúp ngươi xây căn phòng này, chẳng qua phải bao chúng ta một ngày 3 bữa, buổi tối còn phải có mấy thứ đồ nhắm ấy nữa. Dừng một chút lại nói, mỗi ngày các công nhân được 30 văn tiền công, nếu như đồng ý thì việc này ta nhận. Sao Tống Tân Đồng có thể không đồng ý, người bên ngoài đều cầu được Hồng sư phó giúp xây nhà đâu, đây quả thực là chuyện bánh rơi từ trên trời xuống, thành. Hồng sư phó liền thích người nhanh nhẹn như vậy, theo đó cũng tương đối thẳng thắn mà nói, ngươi muốn xây nhà kiểu gì? Ta thay ngươi xem một chút cần bao nhiêu vật liệu gỗ cùng ngói. Nói xong lại nhìn nàng một cái, là dùng ngói đi. Tống Tân Đồng gật đầu, đúng vậy. Ngươi muốn xây thế nào? Hồng sư phó hỏi. Chiều hôm qua Tống Tân Đồng đã nghĩ ở trong đầu, chẳng qua không có vẽ ra được, cũng không nghĩ đến hôm nay có thể định ra được, chỉ có thể nói đơn giản, ta mua 10 mẫu nền nhà, nghĩ là trước tiên xây tường vây lên để tránh gặp tặc, còn bên trong ta không có chủ ý quá lớn. Cái này còn cần Hồng sư phó người để mắt. Hồng sư phó nghe miêu tả của nàng thì biết nàng có chủ ý, chỉ là vẫn chưa ngẫm nghĩ tốt, 10 mẫu nếu xây bao quanh hết, gạch xanh này không ít, không bằng ngươi đi lò gạch đặt trước 2 vạn khối gạch xanh, còn ngói với vật liệu gỗ trước đó không vội, Trước hết ngươi trở lại nghĩ nghĩ xem bên trong xây thế nào, tốt nhất là có bản vẽ, qua hai ngày ta lại dẫn thầy phong thủy tự mình đến hiện trường xem, đến khi đó lại nói tỉ mỉ. Nghe Hồng sư phó nhiệt tâm như vậy, Tống Tân Đồng biết là mình gặp được người rất tốt rồi, liên tục ứng hạ, vậy ta giờ liền đi đặt gạch xanh. Hồng sư phó gật đầu, còn có đừng quên là móng cần đá tảng, nếu như trong thôn không có thợ thủ công đánh đá tảng, vậy cũng cùng nhau đi định rồi đi. Tống Tân Đồng gật đầu. Mồng 10 tháng 7 là một ngày lành thích hợp làm lễ động thổ, tốt nhất đem tất cả định ra trước, nếu không mà qua mùng 10 rồi thì phải đợi đến cuối tháng 7 đầu tháng 8, mà một nhà ta đã định việc chính là cuối tháng 8. Hồng sư phó là một người trọng danh tính cho nên nói, nếu không được, vậy đến lúc đó ta sẽ thay ngươi giới thiệu một thợ thủ công khác giúp ngươi xây căn nhà này. Tống Tân Đồng gật đầu tỏ vẻ đã minh bạch, vậy ta nghe Hồng sư phó, ta giờ liền đi đặt gạch xanh. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 96. Từ nhà của Hồng sư phó đi ra, Chu Tam Nhi liền dẫn ba tỷ đệ Tống Tân Đồng đi ra ngoài thành. Hồng sư phó là một người rất tốt, nếu như hắn đến làm nhà cho Tống cô nương nhất định không được khắt khe về mặt thức ăn với bọn họ. Đây là tất nhiên. Tống Tân Đồng không phải là người hẹp hòi, cũng sẽ không khắt khe thức ăn này nọ với thợ thủ công. Hơn nữa từ xưa đến nay đều nói không thể đắc tội thợ thủ công, bởi vì mấy thợ thủ công đều biết một chút thuật pháp môn phái, nếu như đắc tội bọn họ thì rất dễ gọi đến tai họa. Tống Tân Đồng đã rõ thì tốt, công nhân thủ hạ của Hồng sư phó ở bên ngoài tiền công mỗi người một ngày đều là 50 văn, giá ở đây đã tiện nghi không ít, Tống cô nương nếu như đỉnh đầu tùng phím. Bó tay rồi. Lại tu sửa thỏa đáng tốt nhất vẫn là thêm cái hồng bao. Chu Tam Nhi bồi thêm một câu, nghĩ đến sau này có khả năng cô nương không chỉ xây nhà lần này. Chu Tam Nhi này thật đúng là biết ăn nói, Tống Tân Đồng thụ giáo gật gật đầu, đa tạ Chu tiểu ca chỉ điểm, chờ khởi công, khi đó mời Chu tiểu ca tới nhà ta ăn tiệc rượu. Vậy Tống cô nương cũng đừng quên báo ta biết a, Chu Tam Nhi rất biết ăn nói. Tất nhiên sẽ không. Tống Tân Đồng cười nói. Ta chỉ có thể đưa Tống cô nương các ngươi đến đây. Chu Tam Nhi đưa Tống Tân Đồng đến cửa huyện thành, lại gọi cho nàng một cái xe bò. Theo Hồng sư phó nói lò gạch cách đây không đến một khắc đồng hồ, Tống cô nương theo cụ ông này qua đó đi. Tống Tân Đồng mãi nói cảm ơn đi qua, ngồi xe bò tới lò gạch, đặt lò gạch 2 vạn khối gạch xanh, chẳng qua bởi vì mang theo 60 lượng đã tiêu đi mua đất với hối lộ, cộng thêm tiền bán được hôi bào thì còn dư lại 15 lượng. Cho nên chỉ đặt cọc trước 10 lượng, trước mùng 10 phải đưa qua cho nàng 2.000 khối gạch, đến lúc đó lại thêm một phần tiền đặt cọc. Chờ sau khi ký hiệp ước. Lúc này Tống Tân Đồng mới mang theo cặp song sinh trở về thành. Tỷ, chúng ta sắp xây nhà sao? Đôi mắt đại bảo đều lấp lánh. Tống Tân Đồng gật đầu, đúng vật, các đệ muốn căn nhà như thế nào? Căn nhà lớn, không dột mưa. Đại bảo nói. Tiểu bảo nói, căn nhà không sợ bị gió thổi đi mái nhà. Bây giờ chúng ta xây căn nhà không sợ bị gió tốc mái nhà. Tống Tân Đồng kéo hai cậu đi đến tiệm vải. Trước hết chúng ta mua một chút vải dầu, còn phải mua một chút thóc gạo, muối ăn cùng dầu cải, đúng rồi, còn phải mua một chút rượu. Nhanh một chút đi, đừng để Thu bà bọn họ đợi chúng ta. Đại Bảo và Tiểu Bảo hai cậu bước nhanh chạy về phía trước. Giữa giờ ngọ, Tống Tân Đồng mới đeo một cùi tràn đầy này nọ đi hội họp cùng mấy người Thu bà bà, Thẩm, đã để các ngươi đợi lâu đi. Chúng ta cũng vừa mới tới. Tạ Thẩm vội nhận lấy gùi của Tống Tân Đồng. Sao lại mua nhiều như vậy? Gia vị trong nhà nên bổ sung một chút cho nên hôm nay cùng mua luôn. Tống Tân Đồng thở phì phì lau cái trán đầy mồ hôi, Thẩm, các ngươi buổi trưa đã ăn cơm chưa? Không đâu, trở về ăn, trong trấn quá mắc. Tạ Thẩm nói. Tống Tân Đồng đem bánh bao đặt trong gùi ra, còn đang nóng, mọi người cầm ăn đi. Thu bà đáng xe bò ra, không cần, trở lại là có thể ăn cơm rồi. Trước lót bụng chút đi. Tống Tân Đồng đem bánh bao cho Đại Bảo, để cậu chia cho Tạ Thẩm bọn họ, bản thân thì ở cạnh đó lau mồ hôi, Thu bà, thôn chúng ta có thợ thủ công chuyên đánh đá tảng không? Không có, chỉ có thôn sát vách mới có. Thu bà nói. Tống Tân Đồng gật đầu, Thu bà có thể nhân tiện đánh xe đi núi Lưu Gia không? Đi làm gì? Tạ Thẩm ăn bánh bao hỏi. Đi đặt một chút đá nền cùng đá bảng xanh. Tống Tân Đồng giải thích, hôm nay ta đến các tường tửu lâu, lão bản tửu lâu, đều cử với ta một sư phó xây nhà, để ta đến đây mua đá tảng làm móng đâu, đá chỗ bọn họ tốt hơn so với chỗ khác, Thu bà vội vàng đánh xe bò quay lại liền qua núi Lưu Gia, chúng ta ở đây trở lại cũng thuận tiện. Tạ Thẩm kề sát Tống Tân Đồng, vậy ngươi tính xây nhà lúc nào? Sư phó kia nói mùng 10 là một ngày lành. Tống Tân Đồng nói. Mùng 10. Thu bà nghĩ nghĩ, đó là một ngày lành, chẳng qua chuyện xây nhà này còn phải xem phong thủy ngươi đừng quên mất. Sẽ không, vị sư phó kia nói chờ hai ngày nữa mang theo thầy phong thủy đến thôn xem, khi đó sẽ đem tài liệu kế hoạch lại một chút, đến mùng 10 khởi công mới tốt. Tống Tân Đồng nói. Sư phó này là một người trách nhiệm. Thu bà không ngừng gật đầu, vậy nhà chúng ta cũng mời vị hồng sư phó này xây giúp a. Tạ Thẩm vừa nghe tất nhiên rất cam tâm tình nguyện, đều nghe nương. Tống Tân Đồng nghĩ đến lời hồng sư phó, do dự một chút, mở miệng nói, Thẩm, vị hồng sư phó kia nói bọn họ cuối tháng 8 còn nhận việc của một nhà nữa, nếu là nhà ta đầu tháng 8 liền sửa xong, đến lúc đó nếu nhà Thẩm không xây đại viện tử thì hẳn có thể tiếp nhận. Tạ Thẩm nghe xong còn có gì không rõ, nếu là có thể tiếp nhận thì tốt rồi, tên vị hồng sư phó này hình như ta đã nghe qua ở đâu thì phải. Thu bà nghĩ nghĩ, có phải Đại Ngưu cũng theo vị hồng sư phó này làm việc nửa năm hay không? Là người rất nhiều nhà giàu đều mời hắn. Chỉ sợ là vậy, ôi uy, vận khí của Tân Đồng ngươi thật là tốt, vị đại sư phó kia rất lợi hại. Tạ Thẩm lớn tiếng nói trong giọng nói không giấu được cực kỳ hâm mộ, nếu nhà chúng ta cũng có thể mời hồng sư phó xây thì tốt rồi. Đáy lòng Tống Tân Đồng cảm thấy có chút lo lắng, dù sao nhà nàng còn muốn xây tường vây cao như vậy, hơn nữa nội thất cũng tu sửa một chút. Đoàn người đi núi Lưu Gia đặt xong đá cần làm nền, còn có đá bản dùng để lót đường, lúc này mới nhanh chóng về nhà. Vừa về tới nhà, Tống Tân Đồng liền lấy ra giấy vàng đại bảo bọn họ chưa dùng qua, cầm một cây gỗ làm thước đo, cầm cây củi đã đốt qua làm bút bắt đầu vẽ. Mặc dù nàng không học qua kiến trúc nhưng dầu gì cũng đã tham quan qua không ít khu nhà di tích lịch sử, nàng cũng không nghĩ sẽ là mấy loại nhà lầu dương phòng gì khác, chỉ giống tục lệ vẽ một căn nhà nhị tiến đơn giản. Nhị tiến là nhà hai sân nhé. Sân phòng đông tây cùng chính phòng đều đầy đủ hết, còn có sân nhỏ phía sau, sân gắn liền cùng đường núi hướng về phía trước chính là rừng đào kia, rừng đào rất lớn, gần 5 mẫu, suối nước phía sau còn phải cải biến một phen, tốt nhất bên trong còn xây thêm đình nhỏ cao 2-3 thước, từ trên cao nhìn bao quát xuống dưới, tất cả đều trong tầm mắt. Vốn Tống Tân Đồng còn tính trong không gian hữu hạn này xây một ít nhà kho các loại nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, nếu thật có một ngày nàng lợi hại như vậy thì lại mua một khối đất lần nữa thi công nhà xưởng là được. Không cần chật chội nhét chung với nơi ở. Điểm thần kỳ duy nhất là, Tống Tân Đồng muốn hồng sư phó bọn họ xây một đường ống dẫn khói âm dưới mặt đất trong phòng gạch xanh, mùa đông khói đi qua đường ống đó, khi đó gạch xanh ấm áp sau đêm nhiệt khí truyền vào phòng, lúc đó ngày đông liền không sợ lạnh. Còn làm đường ống khói thế nào, việc này liền giao cho mấy người hồng sư phó. Còn có nữa là trong phòng Tống Tân Đồng cùng cặp song sinh ở còn tăng thêm phòng tắm cùng bồn cầu ngồi xả nước. Như vậy sau này nàng đi vệ sinh cũng không cần lo lắng bị muỗi đốt mông. Cười mỉm. Đại bảo, tiểu bảo, các đệ lúc nào tách ra ngủ? Tống Tân Đồng buông bút chì hỏi. Đệ nghĩ vẫn cùng ngủ với ca ca. Tiểu bảo nói. Tống Tân Đồng nhíu mày nhìn đệ đệ dính người này, treo chọc nói, ca ca thành thân, đệ vẫn ngủ cùng ca ca sao? Tiểu bảo a một tiếng, có chút xấu hổ bụng mặt. Đại bảo ôm đệ đệ dính người, tỷ. Bọn đệ có thể ngủ đến 10 tuổi lại tách ra. Ân. Tiểu bảo gật đầu thật mạnh, ca ca sợ lạnh, đệ muốn cùng ngủ với ca ca. Mặt mày Tống Tân Đồng co giật, rõ ràng là người nào đó nhát gan, không dám ngủ một mình. Tiểu bảo bị vạch trần mặt đỏ rần, xấu hổ nhìn trái nhìn phải, không biết nên làm thế nào. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 97, đúng dịp. Hai ngày sau, hồng sư phó dẫn một lão nhân mặc một bộ áo ngắn màu xanh vội vàng đi xe ngựa đến Tống gia. Tống Tân Đồng vội vàng đón người vào nhà chính, rót trà cho hai người, hai vị sư phó mời uống trà. Bộ chén trà sứ men xanh này vẫn là hôm trước trên phố đặc biệt mua về để đón khách này nọ, nếu không dùng bát to thô tổng cảm thấy khá keo kiệt. Hồng sư phó và lão nhân mặc thanh sam gật gật đầu, nhao nhao nhận lấy nước trà uống một ngụm. Ở đây đích thực mát mẻ hơn không ít. Gió trong núi vẫn luôn thổi ra. Hồng sư phó nói. Thanh sam lão nhân gật gật đầu, nơi này vốn là chỗ lõm miệng, vốn là tử khí nhưng lại đúng lúc gặp động thông gió trong núi, đem tử khí thổi bay đi, liền nhiều thêm sinh khí, lại thêm chủ nhà cũng là người có phúc, ở đây đã thành một chỗ phúc địa. Thì ra là một thầy phong thủy. Tống Tân Đồng không hiểu lắm về mấy cái này, chẳng qua tất cả đều nghe sư phụ đi. Vậy lão chư người xem có cần phải thay đổi như thế nào không? Hồng sư phó nói. Thanh Sam lão nhân nhìn Tống Tân Đông và Cặp Song Sinh, hay là trước hết nhìn thế cục chỉnh thể lại nói, chẳng qua là nền liền định chỗ này, muốn có thêm nhiều biến đổi là không thể quá giới hạn, chẳng qua thêm một chút cũng có thể được, mấy vị đều là người có phúc, chung quy sẽ muốn sao được vậy. Đa tạ Chương lão. Tống Tân Đồng thỏa mãn nói cảm ơn. Hồng sư phó gật gật đầu, Tống cô nương đã nghĩ xong xây nhà thế nào chưa? Có thể có bản vẽ không? Có, chẳng qua vẫn cần Hồng sư phó người đến cẩn thận xử lý. Tống Tân Đồng vội đem bản đồ giấy đem ra, đưa cho Hồng sư phó. Hồng sư phó liếc mắt nhìn, liền nói, trái lại vẽ rất tỉ mỉ, đường nhỏ khúc chiết cùng hoa cỏ trong viện đều nghĩ tới. Ta chính là nghĩ nghĩ liền thêm vài nét bút thì thành như vậy. Tống Tân Đồng giải thích, Hồng sư phó người xem có thể làm vậy đi. Chỉ cần ngươi nghĩ chính là có thể. Hồng sư phó ngạc nhiên nhìn yên đạo trên bản vẽ, không khỏi ngạc nhiên, phương thức sưởi ấm này của ngươi cũng không tồi, so với phương thức sưởi ấm của Phú Hộ nội thành lĩnh Nam còn tốt hơn nữa càng hữu hiệu, Tống cô nương làm sao nghĩ ra. Đường ống dẫn khói đó. Tống Tân Đồng giải thích. Lúc làm cơm nhìn ống khói đã nghĩ nếu như chôn ở dưới đất, đi qua nhà, đoán chừng ngày đông liền sẽ rất ấm áp, Hồng sư phó người cảm thấy khả thi sao? Khả thi. Hồng sư phó càng xem lại càng thích, Tống cô nương đem bản vẽ yên đạo này bán cho ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Tống Tân Đồng không nghĩ tới cái này còn có thể kiếm tiền, không cần, Hồng sư phó để ý là vinh hạnh của ta, người trực tiếp cầm dùng là được. Cái này đâu có được. Hồng sư phó xua tay, phải đưa tiền. Thật không dùng Hồng sư phụ, ta cũng là tùy tiện suy nghĩ một chút, còn cụ thể phải làm thế nào còn cần Hồng sư phó ngươi suy nghĩ. Tống Tân Đồng nói, cho nên Hồng sư phó người không cần phải khách khí, trực tiếp cầm đi cũng được. Thanh Sam lão nhân cười, chủ nhà người ta đã không cần, ngươi cũng không cần phải khách khí, đến lúc đó ngươi không cần tiền công cũng được. Tốt. Hồng sư phó cười đem bản đồ nhận lấy, chủ nhà đây liền không muốn khách khí với ta. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài hai bước, ta cũng Chương lão đi bốn phía trộm xem một chút, xem nhà này chủ nhà muốn xây thế nào. Có cần ta đưa hai vị sư phó đi không? Tống Tân Đồng hỏi. Không cần, 10 mẫu đất này của ngươi liếc nhìn là xong, không cần. Hồng sư phó khoát tay áo, chủ nhà chuẩn bị cho hai chúng ta chút đồ nhắm, hôm nay chúng ta ở chỗ này của ngươi ăn chực. Không phải ăn chực à, hai vị sư phó có thể tới nhà ta ăn cơm, ta cao hứng còn không kịp đâu. Tống Tân Đồng vội vàng nói. Chờ hai người đi rồi, Tống Tân Đồng vội đi ra sau phòng bếp, thẩm, hôm nay ta sợ là không thể cùng ngươi đến công trường rồi. Không có việc gì, ta và Đại Nghĩa đi là được. Tạ Thẩm nhìn ra bên ngoài, chờ chút nữa Đại Ngưu thúc người về tới, khi đó để hắn cùng hai vị sư phó này uống một chén, cũng đừng mất cấp bậc lễ nghĩa a. Ta biết. Tống Tân Đồng vội gật đầu, vậy Thẩm các ngươi về sớm một chút, ta giữ cơm cho các ngươi. Biết rồi. Tạ Thẩm bưng rau đã chần qua nước sôi ra ngoài. Tống Tân Đồng thì ở nhà chuẩn bị rau, thịt kho tàu, ruột già xào lăng, móng heo kho. Tôm hùm ma cây cùng ốc nước ngọt hương cây, không đến nửa canh giờ, một bàn thức ăn hương thơm xông vào mũi liền làm xong. Tống Tân Đồng đang muốn sai Cặp Song Sinh đi lên núi kêu người thì Hồng sư phó và Thanh Sam lão nhân trở về, ha ha ha, chủ nhà làm món ăn đúng là thơm, cách thật xa đã ngửi thấy được, này không vội vàng chạy về. Hai vị sư phó khen trật rồi. Tống Tân Đồng bưng nước nóng ra, hai vị sư phó rửa tay trước, lập tức liền ăn cơm. Tạ Đại Ngưu từ dưới đất chạy về. Vội vã tới Tống gia, Hồng sư phó, thật là người a. Hồng sư phó nhìn lại, thì ra là Đại Ngu a, sao ngươi lại ở đây? Hồng sư phó, Tạ Đại Thúc là thúc của ta, bởi vì trong nhà không có trưởng bối bồi các vị uống rượu cho nên mời riêng Tạ Đại Thúc qua đây bồi các vị uống rượu. Tống Tân Đồng giải thích xong lại nói với Tạ Đại Ngu, thúc, rửa tay ăn cơm. Tạ Đại Ngu gật gật đầu, nói với Hồng sư phó, đây là nữ nhi Tống Đại Sơn. Hồng sư phó lộ ra biểu tình kinh ngạc, ta liền nói cảm thấy có chút quen mắt mà, thì ra là nữ nhi Đại Sơn, thực sự là duyên phận. Tống Tân Đồng kinh ngạc không ngớt, Hồng sư phó biết cha ta. Trước đây ta và cha ngươi từng làm thợ phụ đơn giản dưới tay Hồng sư phó, làm non nửa năm đâu. Hồng sư phó gật đầu. Thanh Sam lão nhân vuốt vuốt chòm râu, không nghĩ đến trùng hợp như thế. Thật đúng là khéo, vậy hai vị sư phó cùng đại thúc mau vào chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện. Tống Tân Đồng gọi người vào phòng, lại bưng một vò rượu nhỏ ra, bày lên bàn, sư phó các ngài uống rượu, hiện trong nhà không có người uống rượu, ta cũng không biết rượu gì mới tốt. Mua lung tung ở quán rượu vài hũ, các ngươi nếm thử vị thế nào, nếu như không tốt ta lấy về tìm lão bản kia. Hồng sư phó hài lòng gật đầu, cảm thấy nữ nhi Đại Sơn thật đúng là đứa biết lễ biết ăn nói. Hai vị sư phó, thúc, các ngươi ăn trước, ta đi ra sau phòng bếp trước, các ngươi có việc gì thì gọi ta. Tống Tân Đồng nói xong thì lui ra khỏi nhà chính, đi sau phòng bếp, ngồi trên băng ghế giúp Vương Quả Phụ rửa tôm. Trà mấy con sau đó nhìn tiểu hổ tử vẫn đứng ngoan ngoan ở một bên, tiểu hổ tử đói bụng không? Nếu đói bụng liền ăn trưa trước đi. Không cần không cần, chờ tạ tẩu tử các nàng về cùng ăn. Vương Quả Phụ vội vàng nói. Vốn Vương Quả Phụ phải về nhà ăn trưa, nhưng bởi vì trong nhà mở tiệc chiêu đãi khách cho nên Tống Tân Đồng để các nàng lưu lại cùng ăn cơm. Tống Tân Đồng luôn luôn là người hào phóng, chỉ cần có tiền, thì cũng sẽ không keo kiệt. Chờ Hồng Sư Phó bọn họ ăn uống no đủ rồi, lúc rời đi mới gọi Tống Tân Đồng qua. Hồng Sư Phó đánh cái ợ, đem một tờ giấy đưa cho Tống Tân Đồng, nha đầu Tống gia, ta mới rồi tính qua với ngươi cần bao nhiêu ngói, vật liệu gỗ cùng đá lót đường xanh, đến lúc đó ngươi ấn theo ta viết đi mua, bên trên liệt kê mấy cửa hàng, đều là người làm ăn thành thật, chỉ cần nói tên của ta, bọn họ tất nhiên sẽ cho ngươi ưu đãi, biết không? Tống Tân Đồng tràn đầy cảm kích nhận lấy tờ giấy tràn ngập dự toán, đa tạ Hồng Sư Phó. Khách khí cái gì, chúng ta cùng cha ngươi là tình bạn cố tri, đương nhiên phải chiếu cố các ngươi một chút. Hồng Sư Phó nói xong lại liếc nhìn Thanh Sam lão nhân một cái, mới rồi Chương lão cũng xem qua cho ngươi, sẽ đem mấy việc phong thủy này chỉnh tốt cho ngươi, ngươi cứ việc yên tâm. Đa tạ Chương lão. Tống Tân Đồng vội vàng nói. Những tài liệu này cần phải trước mùng 10 đưa qua đây một phần. Nếu không việc này cũng vô pháp mà làm, hiểu không? Hồng Sư Phó nói xong lại bổ sung một câu, còn Tường Vây ngươi nói, ta cũng nói qua với Đại Ngưu, chờ mùng 10 động thổ xong, ngươi trực tiếp mời chừng 10 thôn nhân là có thể xây tốt rồi. Tống Tân Đồng thấy Hồng Sư Phó suy nghĩ vì mình như vậy thì biết rõ đã đụng được đại vận rồi, đa tạ Hồng Sư Phó. Ta và công nhân của ta tổng cộng 20 người, đến lúc đó một ngày ba bữa ngươi phải phụ trách, sáng sớm màn thầu cùng cháo là được, buổi trưa cùng buổi tối phải có thịt. Đây là phải có. Hồng Sư Phó đem quy củ của mình nói ra, đội xây nhà Hồng gia chúng ta luôn luôn phải ăn no mới đầy đủ sức làm việc, hơn nữa sẽ không kéo dài thời gian khởi công nảy lên tiểu tâm tư. Hồng Sư Phó yên tâm, không thể thiếu thịt, buổi tối sẽ làm thêm cho các ngươi nhiều một chút đồ nhắm. Tống Tân Đồng lập tức nhận lời nói. Tốt tốt tốt. Hồng Sư Phó nói xong, cũng không có gì căn dặn nữa, cùng Thanh Sam lão nhân vội vàng đánh xe ngựa chậm rì rì về thị trấn. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 98, làm ruộng tôm. Những ngày kế tiếp mỗi ngày đều rất bận, Tống Tân Đồng trừ làm thức ăn ra vẫn không có lại qua công trường nữa, chuyện bán thức ăn liền toàn quyền giao cho ba người Tạ Thẩm, Tạ Đại Nghĩa và Tạ Đại Hào. Ngày này, Thu bà bà khiêng cái cuốc đi từ bên ngoài vào, Tân Đồng, lão Trần gia đã gặt xong, trong ruộng còn lại một ít rơm rạ, mấy cái này có muốn nhổ hay không? Tống Tân Đồng vừa mới thanh toán xong tiền gạch ngói cho các lão bản đầu óc còn đang rất choáng váng, nghe Thu bà bà gọi một tiếng như vậy thì lúc này mới nghĩ đến nàng còn mua 5 mẫu ruộng nước, còn chưa kịp xử lý đâu, không kịp ngơi nghỉ lại vội đi ra ngoài sân, từ xa nhìn lại 5 mẫu ruộng nước kia, không cần xử lý. Sao không cần thanh lý được? Thu bà bà có chút kinh ngạc, dù sao mọi người đều chăm sóc hoa màu vô cùng, việc nuôi tôm này càng là việc tinh tế, sao có thể không cần thanh lý đâu? Tân Đồng, ngươi không cần quá lo lắng là quá bận không làm được, việc dưới ruộng nhà chúng ta đều đã làm xong không sai lắm rồi. Không phải Thu bà, bên trong có chút cỏ dại cùng bèo là chuyện tốt, loại tôm hùm này vừa lúc ăn ở tầng mặt nước phía trên. Tống Tân Đồng giải thích, cho nên Thu bà ngươi không cần lo lắng, điều duy nhất cần lưu ý là nước trong ruộng cần để ít một chút, giữ nước sâu một tấc là được rồi. Thì ra là như vậy a, mới rồi ta còn giúp ngươi ngăn bờ ruộng lại đâu, nghĩ muốn giữ nước nhiều một chút ở bên trong. Thu bà mang cái cuốc liền muốn đi ra ngoài, bây giờ ta liền đi xả nước ra. Tống Tân Đồng nhìn mặt trời, cũng cầm cuốc đi theo. Tới bờ ruộng, vài miệng ăn Trần gia cũng đang ở đó, đang làm mấy việc dọn dẹp cuối cùng, bước lên phía trước chào hỏi, Tân Đồng tới rồi. Ngươi yên tâm, ruộng này đã thu thập chắc chắn cho ngươi, để lúc nữa ta để mấy tiểu tử nhà ta kiểm tra mấy tảng đá trong ruộng, đảm bảo với ngươi là sạch sẽ. Tống Tân Đồng cười cười với Trần lão đầu hàm hậu, không cần không cần, cứ như vậy là tốt rồi. Vậy sao được đâu? Lão Trần nói, chỉ là một hồi công phu, rất nhanh. Thật không cần. Tống Tân Đồng nói, ta còn cần một chút đá ở bên trong đâu. Thả đá. Trần lão đây là lần đầu tiên nghe thấy trong ruộng thả đá, chẳng qua suy nghĩ một chút người ta đã mua rồi, làm như thế nào cũng quan hệ với bọn họ cho nên cũng không khuyên nữa, vậy ta để mấy tiểu tử chuyển một chút đá vào cho ngươi. Tống Tân Đồng ngốc một chút, người này đúng là thành thật. Thu bà nói, người Trần gia đều là người thành thật, Tân Đồng ngươi liền để bọn họ làm đi, nếu không bọn họ vẫn thấy xấu hổ. Tống Tân Đồng nghe bà nói vậy, đoán rằng có lẽ nàng không ép giá vài mẫu ruộng này của Trần gia. Lúc này mới vẫn giúp nàng làm một chút chuyện. Tống Tân Đồng lại liếc mắt nhìn người Trần gia, sau đó liếc mắt nhìn vài mẫu ruộng thông nhau này, nghĩ nghĩ sau đó nói, Trần Đại Thúc, nếu không các người giúp ta đem mấy ruộng nước đó chia ra đắp bờ đi. Tống Tân Đồng khoa tay múa chân hình dạng chữ điền. Người Trần gia đều không rõ vì sao phải làm như vậy. Thu bà cũng không hiểu, nhưng vẫn nói với Trần gia, vậy mọi người dừng lại phí sức giúp Tân Đồng chia bờ ruộng này ra a. Người Trần gia thấy Thu bà đều không nói gì, cũng nhao nhao cầm quốc lên, giúp đỡ sửa lại bờ ruộng. Sở dĩ Tống Tân Đồng làm vậy vì nghĩ trước cho mùa đông, bởi vì nuôi tôm mùa đông cần rất nhiều điều kiện, đã không có những dụng cụ chuyên nghiệp ấy, nàng cũng chỉ có thể lợi dụng kỹ thuật nhà kính đơn giản, đến lúc đó có thể ở trong đó thiêu một chút than củi, lấy cái này để đạt hiệu quả ổn định nhiệt độ. Còn có thể thành công hay không, Tống Tân Đồng không quá nắm chắc, dù sao nàng không phải dân chuyên nghiệp. Chỉ có thể dựa theo bộ dáng mình đã thấy để làm. Thừa dịp Thu bà các nàng giúp đắp bờ ruộng, Tống Tân Đồng chạy tới sườn núi đổ bóng bên cạnh, đem mấy hòn đá trên mặt đất toàn bộ đều chuyển vào ruộng. Mấy tiểu tử choai choai Trần gia theo tới cũng giúp nhặt đá, qua chừng nửa canh giờ, cơ hồ mỗi mảnh ruộng cũng có không ít hòn đá, trong đó có một mẫu thả rất nhiều. Tống Tân Đồng nghĩ chính là lấy một mẫu chuyên nuôi ốc nước ngọt, bốn mẫu còn lại toàn bộ nuôi tôm hùm, chờ sau khi nuôi trồng thành công thì lại mở rộng phạm vi. Tân Đồng tỷ tỷ, bao nhiêu đá đã đủ rồi sao? Một tiểu nha đầu 8 tuổi Trần gia gọi là Đại Nha hỏi. Tống Tân Đồng nhìn, đủ rồi, cảm ơn các ngươi. Đại Nha xấu hổ nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng thiếu mất răng cửa. Tống Tân Đồng sờ bím tóc của Đại Nha, cảm thấy tiểu oa nhi này còn thật là đáng yêu, sau đó từ trong hà bao lấy ra mấy khối tô đường đưa cho Đại Nha, cho các người, mỗi người một khối. Đây là kẹo đường giòn. Cảm ơn Tân Đồng tỷ tỷ. Đại Nha cười híp mắt nhận lấy đường, sau đó đưa cho mỗi người một khối, sau đó đem một khối đường còn lại bỏ vào trong hà bao. Tống Tân Đồng nhìn mấy tiểu tử cùng mấy tiểu nha đầu khác cũng bắt đầu liếm đường, nàng lại cẩn thận giấu đi, tò mò hỏi, Đại Nha ngươi sao lại không ăn? Đệ đệ và muội muội ta ở nhà, ta lấy về chia cùng với đệ đệ muội muội. Trong giọng nói của Đại Nha lộ ra mấy phần cẩn thận từng ly từng tí cùng yêu mến. Có thể nhìn ra được nàng là một tỷ tỷ tốt, một tỷ tỷ tốt chẳng sợ chỉ một khối đường còn phải phân ra cho các đệ đệ muội muội. Đáy lòng Tống Tân Đồng khẽ động, sờ hà bao, phát hiện bên trong đã trống rỗng. Đại Nha là một tỷ tỷ tốt. Tống Tân Đồng tán dương. Đại Nha hé miệng cười, mắt cũng long lanh, đệ đệ muội muội ta rất ngoan, nhưng rất dính ta. Tình cảm thực là tốt, đáy lòng Tống Tân Đồng thầm nghĩ. Vừa nghĩ vậy, cặp song sinh ngay trên cửa nhà trên nửa sườn núi hô to, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tống Tân Đồng nhìn về phía nhà mình, nhìn bộ dáng cặp song sinh phất phất tay với mình, khóe mắt cùng khóe miệng không tự chủ được cong lên, cặp song sinh cùng nàng cũng rất thân thiết a, so với mấy tỷ đệ nhà Đại Nha còn thân thiết hơn. Nghĩ như vậy, một mặt cực kỳ hâm mộ dưới đáy lòng kia trong nháy mắt tan mất, đáy lòng Tống Tân Đồng rất cao hứng phất phất tay với cặp song sinh, sau đó nới với mấy người Đại Nha, có muốn đến nhà ta chơi không? Đại Nha quay đầu liếc mắt nhìn người Trần gia đã đắp không sai biệt lắm một cái, lắc đầu, ta muốn về nhà xem đệ đệ muội muội ta trước. Tống Tân Đồng cười, vậy trở về đi, hôm nay đa tạ các ngươi. Tân Đồng tỷ tỷ không chê ruộng nhà ta, còn mua, chúng ta hẳn nên giúp đỡ Tân Đồng tỷ bận. Đại Nha là người lớn tuổi nhất trong hàng tôn bối của Trần gia, 8 tuổi đã hiểu chuyện rất nhiều, cho nên tràn đầy cảm kích nói, Tân Đồng tỷ tỷ nếu còn cần đá, chúng ta vẫn giúp ngươi chuyển. Không cần, mau trở về thôi. Cho dù cần, Tống Tân Đồng cũng không để mấy tiểu hài tử giúp a, nếu không nàng có khác gì Chu Bái Bì. Đây là một kẻ vô cùng keo kiệt, bắt kiệt sức lao động của người làm bằng cách giả tiếng gà gáy, cái tên này còn có nghĩa là Chu Lục Gia, nghe là hiểu rồi hay mặt dễ thương. Khi sương, người Trần gia đã đắp xong bờ ruộng, Thu bà đi tới, Tân Đồng, như vậy được không? Tống Tân Đồng nhìn trong ruộng nước đã không còn lại bao nhiêu, gật gật đầu, có thể. Như vậy là có thể nuôi được. Thu bà lại hỏi. Vẫn chưa được, còn phải mời người đào 4-5 thước sâu dọc theo 5 mẫu ruộng nước này. Tống Tân Đồng nói, Thu bà, ta xem Trần gia rất thành thật, mời bọn họ đào thế nào? Có thể a. Thu bà nghĩ nghĩ, ngươi đây là làm việc lớn, có muốn nhìn ngày một chút không? Ta hỏi Hồng sư phó, bọn họ không cần cái này, việc trên ruộng đồng tuy là cũng có thể làm, chỉ là lúc ta đưa tôm con vào phải xem ngày một chút. Tống Tân Đồng mấy ngày trước đã hỏi qua, Thu bà vậy ngươi thay ta nói cùng Trần gia một câu a. Được, người trong thôn làm việc giúp đỡ đều là 15 văn một ngày, ấn theo giá này à? Thu bà hỏi. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, nói. Mỗi người 20 văn một ngày đi, ta không bao cơm cho bọn hắn. Thành, ta đây liền đi nói với bọn họ. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm ORG. Chương 99, đêm thất tịch. Mùng 7 tháng 7, đêm thất tịch. Nếu không phải Hà Bạch Vân tới cửa thì Tống Tân Đồng căn bản nhớ không ra hôm nay là đêm thất tịch. Hà Bạch Vân nhìn Tống Tân Đồng còn có chút mông lung, Tân Đồng. Đừng là ngươi không nhớ hôm nay là đêm thất tịch đi. Tối mấy ngày nay vẫn vội vàng các chuyện, ngày lớn duy nhất Tống Tân Đồng nhớ là ngày mùng 10, ngày động thổ khởi công, lại nói nàng cũng không có đối tượng nghĩ tới, sao mà nhớ cái thứ đồ bỏ đêm thất tịch gì a? Đêm thất tịch thì thế nào? Tống Tân Đồng lật cái mẹt phơi một nhĩ cùng nấm hương, khó hiểu hỏi. Hà Bạch Vân vòng vào cánh tay Tống Tân Đồng, hôm nay thị trấn có hội đèn lồng đêm thất tịch, chúng ta cùng đi nhìn đi. Buổi tối. Tống Tân Đồng hỏi. Xế chiều sẽ bắt đầu, chẳng qua buổi tối còn có thể bắn pháo hoa. Hà Bạch Vân nói. Tống Tân Đồng lắc lắc đầu, không đi, trong nhà còn có việc đâu. Tại sao lại không đi à? Hôm nay rất náo nhiệt, thôn chúng ta thật nhiều cô nương, tiểu gia hỏa cũng đi. Hà Bạch Vân tiếp tục nói, không dễ dàng có thể đi chơi một lần, đi thôi. Đêm thất tịch, đại hội thân cận biến tướng. Trong trí nhớ nguyên chủ thì đêm thất tịch đại để đều là những người có tình với nhau mượn cơ hội này đi dạo hội đèn lồng, không có thì còn có thể tình cờ gặp một người, vạn nhất có ý thì để người trong nhà đi đề nghị kết thông gia. Tống Tân Đồng đối với cái này không có hứng thú, nghiêng đầu liếc Hà Bạch Vân một cái, nhàn nhạt nói, trong nhà còn chút chuyện đâu, không thể cùng ngươi đi dạo đi. Nào có cái chuyện gì? Đi mà đi mà. Hà Bạch Vân quyệt cái miệng nhỏ nhắn, nếu ngươi không đi... Chỉ một mình ta nương ta khẳng định không đồng ý. Ngươi có thể đi cùng Đông Tử ca bọn họ a. Tống Tân Đồng nói. Tẩu tử ta các nàng mang thai không dám đi. Hà Bạch Vân nói, Tân Đồng, một năm khó có được một lần hội đèn lồng, cùng nhau đi xem một cái nha, nếu như còn muốn lại đi xem thì phải đến nguyên tiêu năm sau. Tạ Thẩm từ sau phòng bếp đi ra, vừa lúc nghe thấy đối thoại của hai người bọn họ, Tân Đồng, ngươi cùng Bạch Vân bọn họ đi chơi chút đi. Đại nghĩa ca ngươi bọn nó cũng muốn cùng vào nội thành đâu, vừa lúc cùng đường, mọi người đi cùng cũng chiếu ứng lẫn nhau tốt hơn. Thẩm, trong nhà còn đang vội đâu. Tống Tân Đồng không muốn đi lắm. Có bận gì, đã chuẩn bị xong. Tạ Thẩm nói, cả ngày ở trong nhà cùng mấy lão bà tử chúng ta làm cái gì, đi nội thành dạo dạo đi. Đại Bảo và Tiểu Bảo liền để ở nhà, ta sẽ chăm lo hai đứa nó. Tỷ, đệ cũng muốn đi. Tiểu Bảo từ trong phòng đi ra. Các ngươi nhỏ như vậy thì đi hội đèn lông đêm thất tịch gì nha? Tạ Thẩm cười mắng một tiếng, các ngươi đi thị trấn phải cẩn thận một chút, đây là lúc dễ dàng gặp phải ăn mày bắt cóc nhất, cô nương gia các ngươi cũng phải cẩn thận nhiều chút. Biết rồi Thẩm. Hà Bạch Vân kéo cánh tay Tống Tân Đồng nũng nịu nói, Tân Đồng, Thẩm đã cho ngươi đi rồi, đi thôi đi thôi. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, được rồi, chẳng qua buổi tối phải về sớm chút. Hà Bạch Vân lập tức gật đầu, xem pháo hoa rồi về. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, pháo hoa chẳng qua tối đa đến giờ tuất là phóng rồi, nghĩ đến có thể trước giờ hợi canh ba chạy về nhà trước, thế là gật đầu, vậy được rồi. Xế chiều, giữa giờ thân. Tống Tân Đồng thay một thân y phục xanh đậm mới sáng rõ, lại dưới sự trợ giúp của Tạ Thẩm bới một kiểu tóc mai của nữ tử chưa xuất giá đại chu triều, Tân Đồng, ngươi như vậy nhìn đẹp hơn nhiều, mấy ngày trước tóc ngươi bới loạn một chút cũng không dễ nhìn. Tống Tân Đồng sờ sờ tóc, không có cái gương, nàng cũng không biết là cái dạng gì. Lúc trước nàng sẽ không sơ kiểu tóc mai này mà liền trực tiếp thắt thành kiểu xương cá, kiểu tóc vô cùng đơn giản, không nghĩ đến còn bị ghét bỏ. Tạ Thẩm nhìn nàng từ trên xuống dưới một cái, thở dài nói, có trâm châu thì tốt rồi, chẳng qua trâm gỗ cũng dễ nhìn, chính là đơn giản một chút. Trước kia Tống Tân Đồng có trâm châu, sau đó bởi vì cha qua đời rồi liền bán toàn bộ của cải lấy tiền mặt, chỉ có một cây trâm gỗ đào, mặt trên khắc vài đóa hoa đào, nhìn qua thanh giản. Chắc là thanh tao và đơn giản. Lại đẹp. Tân Đồng, đi. Hà Bạch Vân ở bên ngoài hét to, sắp đến giờ rồi. Tới đây. Tống Tân Đồng đi ra ngoài sân, ngồi trên xe lừa Hà Gia, lắc lư đi vào thị trấn, lúc đi ngang qua bên dòng suối, Tống Tân Đồng không nhịn được nhìn lại về hướng học đường giấu trong tàn lá cây xanh um. Đã mấy ngày chưa gặp Lục Phu Tử, cũng không biết gần đây hắn bận cái gì. Nghĩ nghĩ, quyết định ngày mai mang theo cặp song sinh đến học đường một chuyến, thỉnh Lục Phu Tử chỉ điểm cho hai đứa thủ pháp viết chữ một chút. Ra đến cổng thì liền gặp được không ít các thiếu nam thiếu nữ đi nhờ xe đến thị trấn, mặt như hoa đào, cố phán sinh tư. Bó tay. Làm người ta không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần. Tuổi trẻ thật tốt, Tống Tân Đồng thầm nói. Giờ dậu hai khắc, đoàn người vừa khít đuổi đến cửa huyện thành, bên ngoài lều đổ súc vật đều chật ních, Tạ Đại Nghĩa không dễ dàng gì tìm được một vị trí tốt đổ xe lừa của Hà Gia, sau đó dẫn mấy người đến cửa thành. Biểu ca. Hà Bạch Vân vẫy vẫy tay với mấy nam tử cùng mấy nữ tử đứng ở cổng, sau đó quay người nói với mấy người Tống Tân Đồng, Tân Đồng, biểu ca ta ở đằng kia. Hà Bạch Vân lần lượt hô, đại biểu ca, biểu tẩu, nhị biểu ca. Biểu muội, ngươi đã tới. Một nữ tử trẻ tuổi ăn mặc kiểu phụ nhân mở miệng trước, mắt chúng ta đều sắp nhìn đến thủng lỗ rồi. Hà Bạch Vân ngại ngùng cười cười, mặt đầy e thẹn rất nhanh liếc mắt nhìn thiếu niên túng tú đứng trong góc, chúng ta tìm vị trí đổ xe lừa rất lâu. Đại biểu ca Hà Bạch Vân hỏi, mấy vị này là? Hà Bạch Vân vỗ kéo Tống Tân Đồng nói, đây là Tân Đồng, đây là Tạ Đại Nghĩa ca, đều là đứa nhỏ nhà Thẩm Thẩm hàng xóm. Tống Tân Đồng lên tiếng chào hỏi mấy người. Vậy chúng ta đi vào trước đi, hôm nay rất náo nhiệt, mọi người cẩn thận túi tiền một chút. Đại biểu tẩu nói xong sau đó cùng đại biểu ca dẫn đầu đi ở phía trước. Hà Bạch Vân kéo Tống Tân Đồng, vẻ mặt ngượng ngùng thỉnh thoảng nhìn về phía nhị biểu ca nàng, bộ dáng hai người tình tứ làm Tống Tân Đồng có chút nổi da gà. Tống Tân Đồng tỉnh bơ rút tay khỏi tay Hà Bạch Vân, sau đó lặng lẽ đi chậm hai bước, cùng Tạ Đại Nghĩa đi ở phía sau song vai nhau, nhìn về phía trước thấy hai người đó càng đi càng gần thì không khỏi cười cười, quả nhiên là biểu ca biểu muội, thanh mai trúc mã. Trên phố kẻ đến người đi, cả trai lẫn gái, rất náo nhiệt. Đi đi, Tống Tân Đồng nhìn thấy Tạ Đại Nghĩa đang không yên lòng nhìn xung quanh, tâm tư vừa chuyển thì biết hắn đang tìm vị thê tử chưa qua cửa kia, không khỏi cười cười hỏi. Đại Nghĩa ca nhưng đã ước hẹn cùng tẩu tử chưa đến nhà rồi. Mặt Tạ Đại Nghĩa lập tức đỏ bừng lên, ấp a ấp úng nói chỉ là đứng trên con đường này sẽ thấy. Tống Tân Đồng gật gật đầu, trên đường này kẻ đến người đi, không bằng tìm chỗ nào cao chút đứng nhìn khắp nơi một cái, để tránh bỏ lỡ. Lúc này Tạ Đại Nghĩa mới phản ứng được, xấu hổ sờ sờ cái ót, phía trước có một đài cao, ta dừng chỗ ấy đi. Tốt, vậy Đại Nghĩa ca đi đi, ta tiếp tục đi ra trước. Chờ chút nữa gặp nhau ở cửa thành, nếu như không tìm được ta thì liền đi các tưởng tửu lầu xem. Tống Tân Đồng và Tạ Đại Nghĩa giao hẹn địa điểm xong rồi sau đó lại tiếp tục theo dòng người đi về phía trước. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 100. Đèn hoa mới lên, cùng hòa lẫn với ánh lửa sáng sủa, ánh sáng đỏ ánh lên hai má người qua đường. Tống Tân Đồng mua một ít đồ chơi rồi liền tìm một chỗ thanh tịnh uống trà. Nàng đã sớm tách ra khỏi Hà Bạch Vân, thực sự không muốn làm bóng đèn, nửa đường đã tìm lý do rồi né tránh. Mắt lạnh nhìn người đi đường nối gót đụng vào nhau, có đôi có cặp, tình chàng ý thiếp, Tống Tân Đồng nhìn mà đáy lòng thở dài, trưởng thành quá sớm, trưởng thành quá sớm. Nếu như nàng là thầy chủ nhiệm trong trường học thì nhất định sẽ bị tức chết. Tống Tân Đồng nhấp cạn một miệng nước trà, có chút cay đắng, chẳng qua vừa lúc nâng cao tinh thần, một tay nàng chống cằm, ánh mắt giật mình ngốc lăng nhìn về phía trước. Ai, lúc nào mới có thể về nhà ngủ? Dư Quang đảo qua đoàn người chen chúc, chợt phát hiện một bé gái 7-8 tuổi bị một nam nhân kéo vào dòng người phía trước, trong lòng thất kinh, đáy lòng dâng lên cảm giác không tốt, chớp mắt liền nghe thấy có người la lớn, bắt cóc, bắt cóc, bắt lấy bọn chúng. Muội muội, muội muội. Ngay sau đó có tiếng khóc của nữ tử truyền ra. Mau bắt lấy chúng, đừng để chúng chạy. Tiếng kêu vang lên hết đợt này đến đợt khác, làm lòng người thấy bàng hoàng.